Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503 pháp trận khởi động chung, hệ thống thăng cấp, yêu cầu ký chủ cung cấp khá nhiều nguyên năng tạp, linh nguy hiểm, thăng cấp lúc sau thời không chi thìa, hay không xuất hiện. Muốn xem ký chủ chính mình lựa chọn, đường thời, ngoặc kép, khá nhiều, nguyên năng tạp, là nhiều ít, đường thời nghiêm túc mặt. Nếu hệ thống giờ phút này có thật thể xuất hiện, khẳng định sẽ bị đường thời trừng ra hai cái lỗ thủng tới, như vậy xem ký chủ đối thăng cấp thành ý. Đường thời quả thực muốn sốc bán, tại như vậy quan trọng thời khắc, hệ thống là ăn no căng cho hắn tới cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Rốt cuộc là nhiều ít, đường thời phẫn nộ, hệ thống ngày sau năng lực, liền xem ký chủ cung cấp nguyên năng tạp số lượng. Một chương có một chương trình độ, 100 triệu chương có 100 triệu chương thực lực, vẫn luôn tàn nhẫn độc ác ổn trọng đáng tin cậy hệ thống. Nguyên lai cũng có như vậy không đáng tin cậy thời điểm. Đường thời hắc mặt, tiện tiện nói cho hệ thống, ta chuẩn bị vì ngươi cung cấp một chương nguyên năng tạp như vậy chúc mừng ký chủ. Thời không chi thìa tuyệt đối sẽ không xuất hiện, đường thời trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ... Thời không chi thìa ở hệ thống. Không đúng không đúng, hệ thống muốn lộng tới thời không chi thìa, liền cần phải có tương đối lực lượng cường đại. Thăng cấp khi sở cần nguyên năng tạp, hiển nhiên chính là hệ thống yêu cầu mượn dùng lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần nguyên năng tạp số lượng cũng đủ nhiều, thời không chi thìa xuất hiện khả năng tính liền sẽ rất lớn. Nghĩ thông suốt điểm này. Đường thời lại lần nữa biến thành nghiêm túc mặt, yêu cầu nhiều ít nguyên năng tạp, thời không chi thìa mới có thể xuất hiện, cấp cái đại khái con số, ít nhất không thể thiếu với 5.000 vạn chương. Bùm, đường thời trực tiếp ngã xuống, 5.000 vạn chương, chương nguyên năng tạp, đều lúc này, hắn muốn đi đâu làm ra nhiều như vậy nguyên năng tạp. Đường thời quả thực muốn rít gào. Ta phía trước hoa như vậy nhiều nguyên năng tạp ở Thương Thành mua như vậy nhiều thẻ bài. Những cái đó nguyên năng tạp thế nào cũng có mấy trăm hơn 1.000 vạn chương đi. Hệ thống ngươi có thể hay không lại hắc một chút, ăn xong đi nhiều như vậy, một chút đều không tính toán lấy ra tới. Những cái đó nguyên năng tạp đã toàn bộ tiêu hao rớt. Ngươi cho rằng Thương Thành thẻ bài đều là hệ thống sinh ra tới sao? Không có tiêu hao nơi nào sẽ xuất hiện thẻ bài. Đường thời đau đầu, làm đầu hàng trạng, hắn hiện tại đã đem nội trí tạp vị yêu cầu thẻ bài tất cả đều bổ tề. Nhưng là lại không giống người khác giống nhau lập tức tiến vào thánh vực truyền kỳ. Hiển nhiên là bị hệ thống cấp bám trụ. Đường thời đứng lên ở trong khoang đảo quanh, cho ta điểm thời gian, làm ta ngẫm lại biện pháp, ta muốn cùng ngươi cùng nhau thăng cấp. Bất quá ngươi phải đợi chờ, ta yêu cầu chủ bị cũng đủ nhiều nguyên năng tạp, bằng không không đạt được ngươi muốn số lượng cộng đồng thăng cấp xác định. Ở một phương không có chuẩn bị tốt chi gian, đơn thuốc dân gian vô pháp trực tiếp thăng cấp, thỉnh ký chủ xác định thăng cấp kỳ hạn cái xoa xoa, này đều đến thời khắc mấu chốt, nơi nào còn có kỳ hạn đáng nói. 3 ngày, đường thời tùy tiện xác định một cái số trời. Hắn biết, không gian pháp tắc tuyệt đối căng không đến 3 ngày liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Kỳ hạn xác định, thời hạn vì 3 ngày. Trong vòng 3 ngày vô pháp cộng đồng thăng cấp, hai bên đều đem mất đi thăng cấp cơ hội. Đường thời đều mau đem một đầu tóc đen nắm hết, có điểm hối hận phía trước dùng như vậy nhiều nguyên năng tạp mua những cái đó thẻ bài. Trong tay hắn ngay lúc đó nguyên năng tạp xác thật không ít. Nhưng tổng cộng thêm lên cũng không có 5.000 vạn chương. Lại bị hắn tiêu xài hơn phân nửa. Hiện tại trong tay sở thừa nguyên năng tạp xa xa không đủ thời không chi thìa xuất hiện điều. Kiện, đường thời ở khoang xoay vài vòng, đột nhiên hướng cửa đi đến. Cửa khoang vừa mới kéo ra, bên kia cửa khoang cũng ở cùng thời khắc đó mở ra. Viêm tự từ bên trong đi ra. Hẳn là đã tiến vào thánh vực truyền kỳ hơn nữa dùng quang minh thánh tuyền tinh lọc quá huyết mạch. Hắn bên ngoài tuy rằng còn vẫn duy trì phương đông người bộ dáng. Nhưng là hình dáng càng tiên minh, ngũ quan phi thường thâm thúy, thân hình cũng so trước kia càng thêm cao lớn, đường thời giờ phút này đều bị may mắn. Ở xuất phát phía trước, hắn giao cho Viêm Tự một chương không có luyện hóa máy móc đi bộ cự voi. Này chương là đường thời từ hệ thống thương thành mua tới. Vốn là để ngừa vạn nhất, sợ Viêm Tự ở thời khắc mấu chốt tùy thời tùy chỗ muốn đi vào thánh vực truyền kỳ. Như vậy trong khoang người liền đều phải rời đi mới được. Cho nên mới sẽ đơn độc vì hắn chuẩn bị một chương. Phòng bị với chưa xảy ra, tổng do nửa đường đêm này đó cao tầng đều ném trên đường hiếu thắng, nếu đường thời trong tay có. Cũng đủ nhiều nguyên năng tạp nói không chừng sẽ nhiều mua mấy chương. Hảo đem rời đi dân chúng toàn bộ mang đi. Đáng tiếc, liền như vậy một chương máy móc đi bộ cự voi khiến cho đường thời xuất huyết nhiều. Thật sự chưa từng có nhiều nguyên năng tạp tiêu hao. Huống chi hắn còn muốn lưu trữ một chút nguyên năng tạp dự phòng. Liền sợ xuất hiện đặc thù tình huống. Này không, thật đúng là xuất hiện. Nhưng là trong tay nguyên năng tạp số lượng lại xa xa không đủ hệ thống nhu cầu, Viêm Tự nhìn đến. Đường thời vẻ mặt hấp tấp đi ra, trong lòng cả kinh, cho rằng đường thời thăng cấp thất bại. Không đợi Viêm Tự mở miệng, đường thời đã bước nhanh đi tới, bắt lấy Viêm Tự cánh tay, ngẩng đầu xem hắn, mẹ nó, cái này độ cao có điểm không khoa học. Yêu cầu đường thời ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn đôi mắt ra vấn đề lớn. Ta cùng hệ thống chói định cùng nhau thăng cấp, nhưng là hệ thống nói cho ta, muốn thời không chi thìa xuất hiện, yêu cầu ít nhất 5.000 vạn chương nguyên năng tạp. Mẹ nó, lão tử hiện tại 1.000 vạn chương nguyên năng tạp cũng không có. Đi nơi nào lộng 5.000 vạn chương, đường thời quả thực muốn bắt cuồng. Viêm Tự cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên cũng không dự đoán được hệ thống sẽ đột nhiên muốn nhiều như vậy nguyên năng tạp. Hiện giờ trong không khí nguyên năng cơ hồ đã loãng đến không cảm giác được. Liên tính làm những cái đó thức tỉnh giả giành giật từng giây hiện trường chế tác. Trong cơ thể nguyên năng một khi tiêu hao rớt, liền không khả năng lại khôi phục, có thể hay không tiến đến 5.000 vạn chương nguyên năng tạp. Thật là cái không biết bao nhiêu, đi tìm Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành cao tầng. Viêm Tự nói đi nhanh hướng độc lập khoang phòng họp đi đến. Những cái đó, cao tầng tất cả đều ở bên kia. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, bọn họ đã vô pháp lại nội chiến. Huống chi còn có Kim Nghị Viên tọa chấn, đường thời cùng Viêm Tự đến thời điểm. Trong phòng hội nghị đồng thời xuất hiện mấy cái tầm nhìn thuật huyền phù ở không trung. Bên trong hình ảnh tất cả đều là nguyệt thần rừng rậm bên kia lui lại tình huống. Bởi vì còn có Odafa tàn quân ở tiến công, đóng giữ thức tỉnh quân nhận được mệnh lệnh là toàn bộ lui hướng nguyệt thần trong rừng rậm bộ. Cũng chỉ có thể biên lui biên đánh, bảo hộ vừa mới bị tinh linh Lam Long đưa lại đây rời đi dân chúng. Nhanh chóng chiều nguyệt thần trong rừng rậm bộ rút lui. Dọc theo đường đi trừ bỏ muốn phòng ngự Odafa tàn quân đánh bất ngờ. Còn muốn phòng bị nguyệt thần trong rừng rậm bộ dị thú đã chịu quấy nhiễu. Công kích nhân loại, tóm lại nguyệt thần rừng rậm bên kia hiện tại đã một đoàn rối loạn. Tình huống thế nào, đây là Viêm Tự tiến vào sau câu đầu tiên lời nói, cái này phòng họp đang ngồi đều là đã từng hoa. Tôn vực vang dội nhân vật, nếu là trước đây. Bằng Viêm Tự cái này miệng còn hôi sữa mao tiểu tử. Tuyệt đối sẽ không có người đem hắn để vào mắt. Chính là này đã khác xưa. Chính là này đó thượng tuổi cao tầng. Cũng không thể không nghe theo Viêm Tự chỉ huy. Bọn họ sắc mặt đều rất khó xem. Còn có mấy cái trên đầu quấn lấy băng gạc. Mang thương tham gia hội nghị. Hiển nhiên là vừa rồi máy móc đi bộ cự voi bị tập kích khi lộng thương. Tam thúc vừa thấy Viêm Tự. Cùng đường thời tới, nhanh chóng nói, còn hảo ngươi hạ đạt mệnh lệnh kịp thời. Nguyệt thần rừng rậm bên kia không gian pháp tắc đã ở hỏng mất. Không ít ở vào rừng rậm bên ngoài quân địch đều bị không gian loạn lưu cuốn đi. Thối lui đến nguyệt thần trong rừng rậm bộ người hảo một chút. Có cây cối che đậy một chút, thổi quét hấp lực giảm bớt một chút, Viêm Tự nhanh chóng nhìn treo không mấy cái tầm nhìn thuật. Tình huống. Tầm mắt không nhúc nhích, ngoài miệng lại nói, này chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ đến không gian pháp tắc toàn diện hỏng mất thời điểm. Chính là rừng rậm cũng ngăn cản không được không gian phay đứt gãy mang đến xâm hại, hiện tại hẳn. Là làm sao bây giờ? Vừa mới còn hảo hảo. Không gian pháp tắc vì cái gì sẽ đột nhiên hỏng mất? Làm chúng ta liền trở về thời gian đều không có, Sương Hoa thành một người nghị viên sắc mặt xanh. Mét, thẳng làm người cảm giác là tai vạ đến nơi, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏng mất? Trừ bỏ viêm tự kích hoạt rồi tinh linh lam long ảnh hưởng không gian pháp tắc ở ngoài. Mặt khác chính là những cái đó to lớn sinh vật đã đến. Cuối cùng chính là long miên kia bá khí chắc lậu một kích. Trực tiếp bị lung lay sắp đổ không gian pháp tắc hoàn toàn làm vỡ nát. Nhưng là viêm tự sẽ không cho bọn hắn giải thích, chỉ cần hắn nói như vậy ra tới. Này đó lão gia hỏa khẳng định lại muốn xảo lên. Cuối cùng trách nhiệm khẳng định đều đẩy ở bọn họ trên đầu. Chỉ trích là bọn họ đem không gian pháp tắc chấn vỡ. Tuy rằng viêm tự ngay lúc đó quyết sách cứu rời đi dân chúng. Nhưng này cũng không đại biểu này đó mấy lão gia hỏa sẽ tán đồng viêm tự quyết sách hiện tại không? Phải nói cái này thời điểm, ta hiện tại yêu cầu nguyên năng tạp, đại lượng nguyên năng tạp. Ngay cả thức tỉnh quân trong tay lưu trữ tác chiến nguyên năng tạp cũng muốn thu đi lên. Các vị giúp đỡ, tận khả năng đem sở hữu nguyên năng tạp toàn bộ thu thập đi lên. Bằng không, chúng ta tất cả mọi người muốn chết ở không gian loạn lưu bên trong. Viêm tự nói thẳng thuyết minh chính mình ý đồ đến, tất cả mọi người ở lo lắng không gian pháp tắc. Hỏng mất sự, nghĩ cuối cùng giải quyết phương pháp. Tự hỏi như thế nào mới có thể từ trận này hạo kiếp giữa sống sót. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở như thế thời khắc nguy hiểm, viêm tự cư nhiên đưa ra muốn nguyên năng tạp. Hơn nữa vẫn là toàn bộ nguyên năng tạp nguyệt thần rừng rậm Hawkless đại mộ nội tình huống. Trừ bỏ đường thời cùng viêm tự mấy người ở ngoài, người khác cũng không biết. An toàn khởi kiến. Bọn họ không có công bố chuyện này, Sương Hoa thành đại thống soái mở miệng nói chuyện. Liên tính viêm lai thành người có thể vô điều kiện tin tưởng viêm tự. Sương Hoa thành cùng Lạc Xuyên thành còn cần viêm tự giải thích đâu. Hiện giờ trong không khí nguyên năng đang ở nhanh chóng biến mất. Thức tỉnh quân trong tay nguyên năng tạp đó là dùng để chiến đấu dùng. Liên giống như sùng ống viên đạn, ngươi đem viên đạn đều cầm đi. Làm những cái đó binh lính làm sao bây giờ? Lấy báng súng tạp sao? Cứ như vậy sẽ chết bao nhiêu người? Viêm tự có hay không nghĩ tới? Muốn gom góp sở hữu nguyên năng tạp, cần thiết cho chúng ta một hợp lý do. Bằng không nhiều như vậy nguyên năng tạp như thế nào gom góp? Viêm tự lần này không có giấu giếm. Liên tính hiện tại nói ra chân tướng. Tại như vậy đoạn thời gian nội cũng truyền bá không ra đi. Liên tính truyền ra đi, vì có thể sống sót, hẳn là sẽ không lại có người xuẩn đến đi làm phá hư. Trừ phi tất cả mọi người giống Odafa giống nhau, có đồng quy vu tận tâm, bất quá viêm tự cho rằng, tất cả mọi người là muốn sống đi xuống. Không có người ở rõ ràng có thể tồn tại thời điểm lựa chọn tử vong, Hawkless ở Nguyệt Thần rừng rậm. Cho nhân tộc để lại cuối cùng đường lui. Đó là một cái thật lớn pháp trận, bao trùm toàn bộ Nguyệt Thần rừng rậm, chỉ cần pháp trận khởi động, phàm là ở Nguyệt Thần rừng rậm pháp trận giữa sinh vật, đều có thể tiến vào đến một không gian khác đi, rời đi cái này không gian, đây là trước mắt nhân tộc sống sót duy nhất hy vọng. Nhưng là, muốn đem pháp trận giữa sở hữu sinh vật mang đi, yêu cầu thời không chi thìa, mở ra không gian giao diện. Hiện giờ chỉ kém thời không chi thìa là có thể khởi động pháp trận. Muốn làm thời không chi thìa xuất hiện, cần thiết phải có 5.000 vạn chương nguyên năng tạp lực lượng tới đổi. Cho nên chỉ có thể làm ơn đại gia, ở trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng nhiều thu thập nguyên năng tạp. Hết chương.